Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2080. Chương 2080. Bỏ chạy. Kỳ thật, 18 huyết vệ lần này thi triển công kích linh hồn cũng không có toàn lực hành động. Bởi vì bọn họ là muốn bắt sống thân đồ Nguyệt Ảnh. Cũng không phải là muốn trực tiếp đem hắn đánh giết. Một chiêu này loạn hồn bọn hắn luyện tập vô số lần. Tự nhiên trưởng khống phi thường tinh diệu. Cơ bản có thể đoán được đối phương linh hồn chi lực đại khái là trình độ gì. Nhưng chính sau ra bao nhiêu lực lượng mới có thể tốt hơn đạt tới hiệu quả dự chu. Nhưng cũng không nghĩ tới. Lữ Vân Thiên bực này cường nhân lại có thể làm được ảnh hưởng công kích linh hồn trình độ. Mặc dù ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng lại cũng phá hư La Minh tính toán. Hừ, bút chướng này về sau lại cùng các ngươi hảo hảo toán. Lữ Vân Thiên sắc mặt băng hàn hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng hướng về hạ, cũng không đi công kích 18 huyết vệ hoặc là Bạch Vũ Triết bọn hắn. Mà là nhanh chóng triệu hồi ra khế ước thú, đem thân đồ Nguyệt Ảnh đặt ở khế ước thú trên lưng. Sau đó lại vung tay lên, đem ba cái kia tùy tùng cũng mang lên, sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhanh chóng rời đi. Khế ước thú của hắn chính là Tuyết Long Báo, đỉnh tiêm cửu phẩm hung thú, có lẽ so ra kém Á Long cùng Hàn Ngọc Kỳ Lân những này. Nhưng cũng tuyệt đối không kém nhiều. Tuyết Long Báo đặc điểm là phi hành trên không trung tốc độ sẽ so Á Long loại sinh vật này chậm không ít, nhưng là trên mặt đất tốc độ lại cực nhanh, trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, cho dù là Á Long cũng đuổi không kịp, trừ phi là tại đặc thù vị trí địa lý. Thật đáng tiếc vẫn là không có bắt lấy nàng. Là mình lắc đầu thở dài một cái. Bọn hắn không nghĩ tới Lữ Vân Thiên trực giác linh mẫn như thế. Được rồi, chúng ta cũng coi là may mắn. Nếu như cái này Tuyết Linh Điện điện chủ tại ta không tới trước đó, ngay từ đầu liền ra tay với các ngươi, tình huống bây giờ đã rất tồi tệ. Ngưu Ma Thánh Giả đáp xuống đất, trầm giọng nói, hôm nay một trận chiến này quả thật làm cho tâm tình của hắn càng thêm ngưng trọng. Nguyên bản đối Bạch Vũ Triết mang tới tin tức, trong lòng khó tránh khỏi còn có chút may mắn ý nghĩ. Tỷ như, vạn nhất cái kia Hắc Ma Điện điện chủ đã là bát đại điện bên trong người mạnh nhất đây. Nói không chính xác Huyền Thiên Cung cung chủ cũng không có bọn hắn nói tới đáng sợ như vậy đâu. Còn có bọn hắn cửu trọng thiên cường giả. Nói không chính xác đều tại giai đoạn trước liền đại bộ phận phái tới đây. Những này có lẽ cũng là có khả năng, nhưng là hôm nay cùng Lữ Vân Thiên đánh một trận xong, Ngưu Ma Thánh Giả cảm thấy mình trước đó những cái kia tưởng tượng trên cơ bản không có khả năng. Cái này Lữ Vân Thiên chân thực thực lực khẳng định là so hắn mạnh hơn một chút. Hắn cũng chính là nương tựa theo binh khí trong tay mạnh hơn đối phương mới có thể đánh cái ngang tay. Mà lại, nếu như một lúc sau, bởi vì hắn đấu pháp quan hệ, tiêu hao tuyệt đối là hắn càng nhanh một số. Nói cách khác, trường kỳ đánh xuống, cuối cùng người thua nhất định là hắn Ngưu Ma Thánh Giả. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này Lữ Vân Thiên thực lực tất nhiên lại không chút nào so Hắc Ma Điện điện chủ Tần Ngọc Long kém. Mà lại Tần Ngọc Long trong tay nghe nói là có thần khí. Ngưu Ma Thánh Giả thực lực tự nhiên cũng là so ra kém Gia Cát Phi Vân. Dù sao xếp hạng cũng không phải loạn xếp hạng, có thể chênh lệch cũng tương tự sẽ không quá lớn. Thiết Tháp cùng Bàn Tử mấy người cũng là một trận hoảng sợ. Lúc ấy bọn hắn trước hết nhất ra, đừng nói là Lữ Vân Thiên, cho dù là thân đồ Nguyệt Ảnh người đầu tiên xuất thủ, bọn hắn đoán chừng cũng chống đỡ không được mấy lần. Hơi cảm thán vài câu sau đó, đám người cũng không có gấp lấy rời đi. Bởi vì nơi này truyền tống trận đã bị phát hiện, Lữ Vân Thiên cùng thân đồ Nguyệt Ảnh bọn người khẳng định sẽ lại đến.